1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, quyết tâm. Viên sư phó, nếu không dạng này, ngươi ngồi trước, chính là lại sốt ruột, chúng ta cũng phải ăn cơm trưa đi, ăn được cơm trưa về sau chúng ta lại nói có được hay không? Lý Hòa nhìn Hà Phương xoắn xuýt, liền ra chen lời, đúng, viên sư phó, ta đi trước nấu cơm, có chuyện gì, chúng ta tối nay lại nói. Hà Phương được giải thoát, cùng lão thái thái cùng một chỗ liền đi nấu cơm đi. Cái kia Thành, Viên Lôi từ trong túi móc ra một bao chưa mở ra đầu thuốc lá cho mở ra. Đưa cho Lý Hòa nói, hút thuốc à, nha, bác mang xong, cái này thuốc lá không tệ. Lý Hòa cũng chỉ ngẫu nhiên rút qua một lần, cảm giác vẫn là rất tốt. Uống trà, huynh đệ, người họ gì, Viên Lôi tại cái kia xử, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cảm giác rất không phải tự tại. Ta họ Lý, gọi ta lão Lý là được. Lý Hòa sợ đối phương lại hô lên tiểu Lý Tử. Ta nhớ được Hà lão sư nói qua, ngươi cũng là làm lão sư à. Ta vẫn là gọi ngươi Lý lão sư đi. Hô một cái thanh niên là lão Lý. Viên Lôi cũng là có chút điểm nói không nên lời. Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Tùy tỉ đi, dù sao chính là cái xưng hô. Làm sao đều được. Lý lão sư, làm phiền ngươi phải giúp ta khuyên nhiều khuyên Hà lão sư. Chúng ta xưởng này tử liền thiếu cái ra dáng người dẫn đường. Viên Lôi lại là cũ lời nói nhắc lại. Lý Hòa hỏi, các ngươi còn được cũng là 300 người đại hán a. Cái này tốt xấu cũng coi như cỡ trung xí nghiệp. Năm doanh thu cũng có hơn ngàn vạn. Không đến mức tượng ngươi nói liền tiền lương đều không phát ra được a. Tối thiểu còn có cái cương mà không chết thuyết pháp đâu. Phong quang này còn không có bao lâu thời gian. Làm sao lại lập tức băng đâu. Hắn thực tế không hiểu. Viên Lôi lão mặt đỏ lên. Quẫn bách nói. Nếu là một năm có thể kiếm đến 10 triệu. Vậy cũng tốt. Không đến mức có trước mắt cái này quang cảnh. Tốt nhất một năm chúng ta mới kiếm 300 vạn. Dứt bỏ thượng vàng hạ cám chi tiêu. Đưa tới tay cũng liền 400 ngàn tả hữu. Nếu là bây giờ còn từng có quá khứ sinh ý, đó chính là ăn uống không ngừng, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng là bây giờ giá thị trường không tốt, mắt thấy cái này muốn bắt đầu mùa đông, chính là máy sưởi cần dùng đến thời điểm, quả thực là chưa nguồn tiêu thụ. Mặc cho chúng ta như thế nào mời khách tặng lễ tìm nguồn tiêu thụ, cục diện này vẫn là rối loạn. Lý Hòa nói, đó là các ngươi sản phẩm so nhà khác chênh lệch. Viên Lôi lắc đầu, rất có tự tin nói, nhà chúng ta sản phẩm đều là Hà lão sư tự tay thiết kế. Chỉ có trên thị trường mô phỏng chúng ta đạo lý, khẳng định không so với người ra chênh lệch, mà lại tuyệt đại đa số máy sưởi đều là gang rèn đúc thành hình. Từng cái nhà máy sản phẩm đều là cơ bản giống nhau. Muốn nói khác biệt, chủ yếu tại công nghệ, bởi vì nó vách tường mỏng cùng tạo hình phức tạp, khiến toàn bộ công nghệ độ khó rất lớn. Dù cho có bao nhiêu niên phong giàu kinh nghiệm rèn đúc công nhân kỹ thuật, phế phẩm cũng khó tránh khỏi xuất hiện. Phế phẩm đại bộ phận sinh ra tại rỗ cùng vết dạn lên. Một khối giá trị 20-30 nguyên tiền máy sưởi, chỉ vì một cái nho nhỏ rỗ hoặc nhất đạo tinh tế vết dạn liền trở thành phế phẩm. Không phải ta lão Vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Ta theo 16 tuổi liền làm rèn đúc học đồ. Làm một chuyến này khoảng chừng 40 năm. Tay nghề này nếu là có một chút nước, ngươi chặt ta đầu làm cầu để đá đi. Mà lại chúng ta sản phẩm quả thực chưa một điểm giả dối. Dùng tài liệu cũng đặc biệt dày đặc. Viên sư phó, tay nghề của ngươi ta tin tưởng, chúng ta dùng máy sưởi chính là ngươi làm, hiện tại cũng còn dùng hào hào. Lý Hòa cũng sờ không ra mặt tự, bất quá đối lão nhân này tay nghề vẫn là có lòng tin. Hà Phương đồ ăn làm tốt, liền trực tiếp bưng tới, uống một điểm. Lý Hòa mở một bình Mao Đài. Ai nha, này làm sao có ý tốt. Viên Lôi có chút luống cuống tay chân tiếp cái chén. Hắn mang đồ vật còn chưa đủ người ta lấy lại một bình liền đâu. Trên bàn rượu, hắn lần nữa cùng Hà Phương nói tới nhà máy sự tình. Hà Phương nói, Viên sư phó, ta ngược lại là thật muốn nói. Các ngươi nhà máy hiện tại sản phẩm thật đúng là không quá quan. Viên Lôi gấp quá nói, Hà lão sư, thủ nghệ của ta ngươi còn có thể không tin được. Hà Phương cười nói, Viên sư phó, ta không phải không tin được ngươi. Cái này máy sưởi nhà máy là sản xuất hàng loạt. Một mình ngươi có thể làm bao nhiêu? Ta dù cho chưa đi xem, cũng có thể đoán được các ngươi phế phẩm dẫn đầu khẳng định không thấp. Mà lại hiện tại thật nhiều đại hán dùng chính là đều là ống thép liền. Các ngươi còn tải dùng có khe hở ống thép. Mọi người mặt ngoài nhìn đều không khác mấy. Kỳ thật trong này chênh lệch liền lớn. Viên Lôi còn muốn tiếp tục nói chuyện. Hà Phương khoát khoát tay. Tiếp tục nói. Mà lại, các ngươi sản phẩm 2 năm này trên thực tế căn bản không có tiến bộ. Còn tại sống bằng tiền dành dụng đâu. Đến nay đều chưa giải quyết tiếp xúc nóng ngăn vấn đề. Chỉ là ở ngoài mặt hôn mê rồi một tầng tích ra mà thôi. Cái gì tiếp xúc nóng ngăn? Kỹ thuật lên đồ vật Viên Lôi căn bản không hiểu. Hắn tất cả mọi thứ đều theo chiếu kinh nghiệm tại làm. Biết thế nào mà không biết tại sao. Lúc này đỏ mặt lợi hại hơn. Bất quá lập tức vỗ bàn một cái. Kích động nói. Hà lão sư, ta liền biết tới tìm ngươi khẳng định không sai. Hà Phương lắc đầu. Viên sư phó, ngươi đây thật là khó xử ta. Ngươi xem một chút, ta trong nhà này 2 đứa bé đâu. Tiểu nhân không thể rời đi người. Lớn còn tại lên tiểu học. Ta thật không có cái kia thời gian. Bất quá ta ngược lại là cho các ngươi nói một điểm ý kiến là có thể. Viên Lôi vội vàng nói. Hà lão sư, ta biết ngươi bận bỉu. Thế nhưng là ngươi coi như đáng thương chúng ta. Nhà máy mấy trăm người chờ lấy ăn cơm đâu. Mà lại, Hà lão sư, chúng ta không cần ngươi cả ngày tại cái kia. Ngươi là tướng quân, không cần xông pha chiến đấu. Ngươi chỉ cần ngẫu nhiên đi đi, cho chúng ta chỉ cái đường là được. Ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Hà Phương cười khổ, cơm nước xong xuôi về sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem Viên Lôi trước hống đi lại nói. Ban đêm lúc ngủ, nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Lý Hòa cười hỏi, tâm động rồi. Cái gì? Muốn đi ra ngoài làm việc? Lý Hòa lật người đem nàng ôm. Cái kia Lý Hữu thời gian. Hà Phương lắc đầu, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi. Lý Hòa cười nói, nếu là thật muốn làm chút chuyện. Ta không ngăn ngươi, người ta không phải nói nha. Không cần ngươi ở nơi đó thường trú. Ngươi ngẫu nhiên đi đến liền có thể. Lúc trước hắn nhưng thật ra là phản đối Hà Phương đi ra ngoài. Làm việc, nhưng là bây giờ lại là cải biến ý nghĩ này. Nếu như đem lão nương môn cái chốt trong nhà, đơn thuần là chậm trễ. Hà Phương nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Như thế có một gốc dạ chưa một gốc dạ. Sao có thể đi? Lý Hòa nói. Vậy chính ngươi nghĩ rõ ràng. Trong nhà tối thiểu có ta ở đây. Vợ chồng hai người cũng đang thảo luận chuyện này. Hà Phương từ đầu đến cuối không có quyết định. Đến bước này cũng không ai nhắc lại. Nhưng điều người không tưởng tượng được chính là. Một tuần sau, Viên Lôi lại tới. Nhìn xem đầu ngõ đại xe hàng. Hai vợ chồng người trong lúc nhất thời rất là im lặng. Máy sưởi nhà máy toàn bộ lớn nhỏ cán bộ tới 7-8 người. Thành ý này là ước chừng. Cái gì? Khuê nữ ngươi mang theo. Nghe tới Hà Phương muốn đi Ký Châu. Lý Hòa không ngoài ý muốn. Dù sau này nương môn có rất đủ sự nghiệp ý đồ tâm. Nhưng là muốn đem khuê nữ dẫn đi. Hắn làm sao đều không vui. Hà Phương giải thích nói, nhỏ như vậy thả trong nhà ta không yên lòng, Lý Hòa tức giận, cũng là bởi vì nhỏ, đi theo người ta mới không yên lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.